Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3276. Sau khi quay vào trong xe, Lục Anh Khoa nhìn bóng lưng cô rời đi, lông mày nhăn lại, anh ta bị điên rồi. Người phụ nữ trước mặt là người phụ nữ của ông chủ. Vừa rồi anh ta đang nghĩ gì vậy? Đến 6 giờ tối, sắc trời đã dần âm u. Chiếc máy bay tìm kiếm cứu nạn được cử đi xuôi dòng sông. Vẫn không tìm thấy Lâm Thúy Vân và Lục Mặc Thâm. Nếu đến khoảng 7 giờ vẫn không có manh mối, e rằng đội cứu hộ chỉ có thể trở về trước, đợi ngày hôm sau mới tiếp tục. Bởi vì ở loại rừng già núi thẳm này, khoảng 7 giờ tối sẽ có sương mù dày đặc, tầm nhìn rất thấp, máy bay trực thăng không thể hoạt động được. Nhưng nếu nó thực sự kéo sang ngày hôm sau và bỏ lỡ thời gian cứu hộ tốt nhất, cũng có thể gây ra những thiệt hại hoàn toàn không thể phục hồi cho những người bị thương lúc này. Quan Triều Viễn đang ngồi trên trực thăng, sắc mặt anh trông vô cùng ảm đạm và xấu xí. Một phía khác, một bóng người màu trắng nắm trên bãi cạn dưới đáy sông, đang quay mặt xuống không biết đã qua bao lâu. Đầu ngón tay tái nhợt chợt run lên. Phì, khụ khụ khụ, sau một trận ho dữ dội, người đàn ông dường như đã chết đuối từ lâu. Đột nhiên tiếp xúc với không khí, thở hồng hộc, cái bóng khó khăn trở mình và gục trên bờ. Không phải là Lâm Thúy Vân thì là A Hai. Cô sững sờ mở mắt ra, nhìn bầu trời trên đầu đã bắt đầu tối. Hồi lâu sau cô mới định thần lại, tại sao mình lại ở đây. Đột nhiên, trên trán cô truyền đến cơn đau nhói. Lâm Thúy Vân đưa tay đỡ đầu và phát hiện ra rằng ngón tay của cô rất ướt và dính. Cô nhìn lên và nhìn thấy một số chất lỏng màu đỏ trên ngón tay của mình là máu. Lâm Thúy Vân đột ngột ngồi dậy. Động tác này vô cùng đau đớn, càng khiến những vết thương nhỏ trên cơ thể cô trở nên đau đớn hơn. Cô ấy cần răng, các đường nét trên khuôn mặt gần như xoắn vào nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô ấy ở đây? Hôm nay cô ấy rõ ràng là Lâm Thúy Vân. Sững sờ trong giây lát, cô nhớ rõ, buổi trưa cô vẫn đang quay quảng cáo ở rìa vách núi thắng cảnh. Lúc sau không biết vì sao, tảng đá dưới chân bỗng nhiên nứt ra. Sau đó, Lâm Thúy Vân dường như chợt nhận ra điều gì đó. Cô cố gắng đứng dậy. Lục Mặc Thâm, Lục Mặc Thâm, cô ấy đã nhớ ra. Cô vừa dứt khỏi tay Lục Mặc Thâm, anh ta đã trực tiếp nhảy khỏi vách đá. Anh ta thậm chí ôm cô giữa không trung, dùng thân thể của mình để che chở cho cô. Lục Mặc Thâm, anh đang ở đâu? Lâm Thúy Vân loạng choạng đứng dậy khỏi mặt nước và lo lắng nhìn xung quanh. Lúc này trời đã nhá nhem dần, cơ thể Lâm Thúy Vân đầy những vết thương nhỏ. Vết thương trên trán đang chảy máu. Cô ấy choáng váng và hai mắt thâm quầng. Cô hít một hơi thật sâu, lo lắng hét lên tên của Lục Mặc Thâm trong nước. Lục Mặc Thâm, đồ ngốc, ai bắt anh nhảy xuống với tôi? Cô cũng không biết có phải do được Lục Mặc Thâm bảo vệ hay không. Khi bị ngã nên khắp người chỉ bị thương nhẹ ngoài da, thậm chí gãy xương cũng không. Nhưng còn Lục Mặc Thâm thì sao? Bây giờ anh ta thế nào? Anh ta chết rồi à? Nghĩ đến khả năng này, Lâm Thúy Vân sợ tới mức toàn thân phát run. Cách chương.